Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, thi quỷ linh hoàng. Ở thế giới này, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Dương Trần hết sức rõ ràng đạo lý này. Lúc trước chính hắn chính là bởi vì quá mức nhỏ yếu, mới không được đã rời đi Triệu Quốc, khi đó bị đuổi giết ký ức. Hiện tại y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hít sâu một hơi, Dương Trần liền nắm chặt song quyền, nhục thân bước vào ngự thần tam trọng thiên đằng sau, để hắn sinh ra đủ cường đại tự tin. Nếu như bây giờ đối mặt ngự hồn tứ trọng thiên cường giả, chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể đủ ứng đối. Nếu là song trọng tu vi, cùng một chỗ vận dụng, e là cho dù là ngự ôn ngũ trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Ngay tại Dương Trần ở vào hưng phấn ở trong lúc, một cỗ tiếng vang ầm ầm đột nhiên truyền vang ra, toàn bộ động phủ đều rung động không thôi. Hủy diệt thiên địa đồng dạng lực lượng cũng trong cùng một lúc tràn ngập ngoại giới toàn bộ thương khung. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn có loại cảm giác không chỉ có là động phủ của hắn, chỉ sợ là Vân Chiến Phong, thậm chí toàn bộ Thi Âm Tông đều tại nguồn lực lượng kia tác dụng phía dưới kịch liệt run rẩy lên. Chẳng lẽ có thế lực công pháp Thi Âm Tông? Dương Trần hai mắt lóe lên quang mang đến, loại thanh thế kia quá mức rung động, hắn thật không tưởng tượng ra được có vị nào cường giả có thể làm đến điểm này. Nhưng cùng lúc đó, hắn trung tâm đột nhiên dâng lên một cái không hiểu suy nghĩ tới. Loại dị tượng này không sẽ cùng ta có quan hệ a? Nghĩ tới đây, Dương Trần lông mày không khỏi nhíu một cái, đi theo liền thân hình lóe lên, đi thẳng tới ngoài động phủ. Cái này vừa mới xuất hiện tại ngoại giới, Dương Trần sắc mặt liền triệt để biến hóa. Một loại không cách nào hình dung rung động cảnh tượng đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt chấn động, thương khung đang vặn vẹo, đại địa tại nứt ra như sấm sét tiếng vang, gào thét không ngừng, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Thi Âm Tông hộ tông đại trận trước tiên mở ra, chỉ gặp 10 đạo thông thiên quang trụ đột nhiên xông thẳng lên trời. Sau đó bọn chúng trên bầu trời kết nối, vậy mà hóa thành hai cái cự thủ, đem thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch bảo hộ ở trong đó. Theo hộ tông đại trận này mở ra, một cỗ cường hoành trấn áp chi lực bỗng nhiên quét sạch ra. Trước đó giữa thiên địa lực lượng hủy diệt, vậy mà dần dần ngừng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Trần triệt để nhìn ngây người. Phải biết, Thi Âm Tông hai tòa dãy núi đã là kéo dài đến cuối chân trời, mà cái này hai cái cự thủ càng là to lớn vô cùng. Loại rung động kia căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Thi Âm Tông sở dĩ có thể thống nhất Tây Vực là tại thực lực tuyệt đối điều kiện trước tiên phía dưới. Thử hỏi phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, có người nào thế lực có thể có Thi Âm Tông dạng này nội tình? Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Thi Âm Tông tất cả bế quan tu luyện đệ tử toàn bộ xông ra động phủ, nhìn về phía thiên khung hộ tông đại trận, liền xem như trưởng lão cùng phong chủ cũng trước tiên nhìn về phía thiên khung. Bọn hắn gia nhập Thi Âm Tông đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy hộ tông đại trận mở ra, mà lại trận pháp này lần trước mở ra hay là tại Thi Âm Tông thống nhất Tây Vực thời điểm, theo giữa thiên địa lực lượng hủy diệt hoàn toàn biến mất, hộ tông đại trận cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng quy về trong lúc vô hình. Mà quỷ dị chính là to lớn Thi Âm Tông giờ phút này vậy mà một mảnh yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều dừng lại đồng dạng. Như vậy trọn vẹn qua vài giây đồng hồ lâu, một cỗ không cách nào hình dung ngập trời tiếng ồ lên. mới bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hộ tông đại trận? Trời ạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, tất cả đều kinh hô liên tục, căn bản không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Phải biết Thi Âm Tông tại Tây Vực, thế nhưng là cấp bậc bá chủ tồn tại, căn bản không có bất luận kẻ nào, thậm chí bất kỳ thế lực nào, có thể uy hiếp nói nó. Nhưng vì sẽ có loại kia lực lượng hủy diệt khiến cho hộ tông đại trận mở ra. Trong lúc nhất thời mọi người xôn xao, tất cả mọi người đang âm thầm đoán, mà Dương Trần cũng không ngoại lệ. Cường đại như vậy dị tượng, phải cùng ta không sao chứ? Dương Trần trong miệng phát khô tự nói, hắn thật không tưởng tượng ra được, loại dị tượng này sẽ hắn cùng sinh ra liên hệ. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một cỗ thanh âm khàn khàn đột nhiên quanh quẩn giữa thiên địa, tất cả giải tán đi. Thanh âm kia mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng quỷ dị chính là lại có thể quanh quẩn toàn bộ Thi Âm Tông, các đệ tử cùng trưởng lão. Trong nháy mắt này, vậy mà tất cả đều cảm giác thân thể trầm xuống, kém một chút trực tiếp quỳ xuống lại. Cái này một màn kinh khủng, mang đến rung động, không thể so với trước đó dị tượng thiếu. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại là phát giác, thanh âm kia hư vô mờ mịt, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta, không nghe thấy a, mọi người ở đây tìm kiếm thời điểm. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, mà lần này lại là mang theo một loại giận dữ. Thoáng chốc ở giữa, tu vi yếu ớt đệ tử trong miệng máu tươi tuôn ra, những cái kia tu vi cường đại đệ tử cũng là thân thể rung động không thôi, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Mạnh như vậy, Dương Trần sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải là vừa mới thực lực đột phá, chỉ sợ đã thụ thương. Đối với thanh âm thần bí kia chủ nhân thực lực, hắn thật không cách nào phỏng đoán mảy may. Đây là tông chủ. Cái gì? Tông chủ? Nhanh, nhanh chóng tán đi. Ngắn ngủi chấn kinh, liền có không ít trưởng lão phản ứng lại. Chủ nhân của thanh âm kia không phải người khác, chính là Thi Âm Tông tông chủ, Thi Quỷ Linh Hoàng. Nghĩ tới đây, tất cả kịp phản ứng trưởng lão, trước tiên phát ra mệnh lệnh, phân phát các vị đệ tử. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, vốn đang người đông nghìn nghịt Thi Âm Tông, vậy mà tất cả đều trước tiên riêng phần mình trở lại. Cũng tìm không được nữa trước đó rung động tràng diện nửa phần dấu hiệu. Thi Âm Tông tông chủ uy nghiêm, không người dám khiêu chiến, chạm vào hẳn phải chết. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, đối với Thi Quỷ Linh Hoàng thực lực kinh khủng cùng uy nghiêm, hắn bị thật sâu chấn nhiếp. Lập tức thân hình hắn lóe lên, trực tiếp trở lại động phủ ở trong. Hắn cũng không muốn coi như chim đầu đàn. Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên từ thi tu nhất mạch cùng thi quỷ nhất mạch trên chủ phong bay ra, thẳng đến hai tòa dãy núi ở giữa hắc ám thâm uyên ở trong. Hai người này đều là trung niên bộ dáng, từ quỷ tu nhất mạch bay ra, toàn thân hắc khí ngập trời, khuôn mặt dữ tợn, giống như là ác quỷ, chính là quỷ vương. Từ thi tu nhất mạch bay ra thì là một vị nữ tử. Nàng da thịt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, tiến lên ở giữa, thiên địa đều bị băng xương nơi bao bọc. Nàng chính là Thi Vương. Dương Trần đoạt được Thi Vương chi huyết, chính là đến từ nàng. Hai người bọn họ chính là thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch người khống chế. Trong vực sâu, tia sáng lờ mờ, không cách nào nhìn xuyên. Thi Vương cùng quỷ vương đến chỗ này, liền rất cung kính đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, khiến người ta cảm thấy phảng phất chỗ sâu địa ngục đồng dạng.